Buông ra con yêu sủng kia. Chương 855, lại là ứng long huyết mạch canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Hàn Ly vùng vẫy vài cái, lại không còn có đứng lên, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực, chỉ có thể mở to đèn lồng lớn long nhãn, ánh mắt mang theo đối tử vong sợ hãi. Lý Trường Sinh ngăn lại yêu sủng nhóm giết chết Hàn Ly ý nghĩ. Khi tìm thấy một cái khác cực phẩm yêu tinh trước đó, hắn tạm thời còn không quyết định đối đầu này Hàn Ly xử lý. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, một cái khác cực phẩm yêu tinh đại khái dẫn là Hàn Ly trực hệ đời sau cũng hoặc là bạn lữ. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh tạm thời xử lý không tốt đầu này Hàn Ly. Lần theo tinh thần lực cảm ứng, Lý Trường Sinh rất nhanh tại lòng sông phía trên phát hiện một cái to lớn động huyệt. Nơi này chắc hẳn cũng là Hàn Ly ở lại xào huyệt. Trong huyệt động bày khắp các loại phát sáng thạch đầu cùng bảo thạch. Đem trong huyệt động tràng cảnh chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Động huyệt vô cùng rộng rãi, nếu không cũng không chứa được Hàn Ly to lớn như vậy hình thể. Trong đó, trong khắp ngõ ngách bày khắp một tòa chừng cao 7-8 mét bảo sơn. Tản ra mãnh liệt phục trang đẹp đẽ, cùng cự long một dạng, long tộc đồng dạng yêu thích sưu tập tài bảo. Chỉ bất quá biểu hiện không giống cự long như vậy tham lam. Cách đó không xa, còn mới trồng không ít san hô, cây rong loại linh thực. Lý Trường Sinh tạm thời không có quan sát bảo vật, linh thực, mà chính là đem ánh mắt rơi vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Ở chỗ đó, một đầu trên đầu sừng dài yêu tinh chính hoảng sợ trốn ở một tảng đá lớn đằng sau. Chỉ bất quá hình thể của nó có chút to lớn. Làm đến khối này cự thạch không cách nào hoàn toàn che lại thân hình của nó. Giao Long, Lý Trường Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nó. Chính là cùng Hàn Ly một dạng cùng thuộc tại Long tộc bán thần thú Giao Long. Tại sao lại là Giao Long? Chẳng lẽ đầu này Hàn Ly một nửa khác là đầu Giao Long hay sao? Lý Trường Sinh trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cước bộ lại là không chậm. Trực tiếp đi tới đầu này giao long trước mặt, đây là một đầu chỉ có dài hơn 10 thước giao long. Rõ ràng còn chỗ đang trưởng thành kỳ, theo tán phát khí tức đến xem, khoảng cách trưởng thành còn có một cự ly không nhỏ. Giống, giao long phát ra mang theo lấy non nớt long ngâm, thanh âm bên trong mang theo thất kinh ý vị, e ngại nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, lại không dám động thủ, theo Lý Trường Sinh trên thân. Giao Long cảm ứng được mấy cỗ khí tức kinh khủng, nhất là cái kia cỗ mỏng manh dị thường tổ long khí tức. Để nó căn bản không hứng nổi công kích xúc động, vô luận là cự long vẫn là long tộc, huyết mạch của bọn nó áp chế đều rất nghiêm trọng, cấp trên cơ hồ có thể tùy tiện quyết định hạ vị giả vận mệnh. Bởi vì không cách nào giao lưu, Lý Trường Sinh đem Khải Lan kêu gọi ra, làm quan phiên dịch, tại Khải Lan phiên dịch dưới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh biết được đầu này giao long thân phận, vượt qua Lý Trường Sinh dự kiến, đầu này giao long cùng yêu vương cấp Hàn Ly không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Mà chính là Hàn Ly xem ở long tộc huyết mạch phân thượng. Tại đoạn thời gian trước hảo tâm thu dưỡng nó, nếu không tại nguy cơ trùng trùng lũng đoạn sơn mạch, đầu này vị thành niên giao long sợ là rất khó còn sống sót. Không do dự, Lý Trường Sinh đem đầu này vị thành niên giao long lâm thời khế ước xuống tới. Giao long không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại lộ ra tương đương thuận theo, bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm khế ước yêu tinh tên. Giao long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, chỉ muốn thành niên nhất định đột phá yêu vương cấp yêu tinh cảnh giới. Tinh anh ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch, ứng long, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, nước, gió yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất, lôi không ra Lý Trường Sinh sở liệu. Đây là một đầu có cực phẩm phẩm chất giao long, tin tưởng lấy đầu này giao long tiềm lực trưởng thành, chỉ muốn đạt tới yêu vương cấp, dù là tại nhiều yêu vương cấp yêu tinh bên trong. Thực lực cũng tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh điểm hàng ngũ. A, lại là ứng long huyết mạch, chỉ là nhìn đến vị thành niên giao huyết mạch của rồng một cột lúc. Lý Trường Sinh rõ ràng kinh nghi một chút, nghĩ đến trước đây không lâu tại Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội phía trên lấy được đầu kia trưởng thành giao long thi thể. Cái kia đồng dạng là một đầu nắm giữ ứng long huyết mạch giao long. Mà theo cùng hắn giao dịch cái vị kia thiên kiêu trong miệng. Trưởng thành giao long tử vong địa điểm khoảng cách lũng đoạn sơn mạch cũng không phải là rất xa. Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm thấy đầu này vị thành niên giao long có thể là trưởng thành giao long đời sau. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh vội vàng để Khải Lan hỏi thăm phương diện này tin tức. Không bao lâu, Lý Trường Sinh liền biết được tình hình thực tế, tựa như hắn đoán như thế. Đầu kia bị Bạch Ngân Bỉ Mông giết chết trưởng thành giao long chính là vị thành niên giao long mẫu thân. Bạch Ngân Bỉ Mông tại tiện tay giết chết trưởng thành giao long về sau. Liền rời đi nơi khởi nguồn điểm, làm đến tránh trong nước vị thành niên giao long may mắn tránh khỏi một kiếp. Tại Bạch Ngân Bỉ Mông sau khi rời đi, vị thành niên giao long thì cảnh giác rời đi nơi sinh. Một đường lên càng là đã trải qua không ít gian nan hiểm trở. So như nhân loại đuổi bắt, tao ngộ cường đại hoang dại yêu tinh, vân vân, đối với nhân loại tới nói, vị thành niên giao long tuyệt đối là bảo vật vô giá. Dù sao giao long chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu vương cấp. Đồng thời còn không phải tầm thường yêu vương cấp yêu tinh. Đại biểu ý nghĩa tự không cần nhiều lời. Ở ngoài chính phủ sinh yêu tinh trong mắt, vị thành niên giao long tương đương với đường tăng thịt, chỉ cần ăn hết liền có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đằng sau thì tương đối đơn giản, vết thương chồng chất vị thành niên giao long trốn mặc xuyên bờ sông. May mắn gặp yêu vương cấp Hàn Ly, bởi vì huyết mạch phía trên nguyên nhân, cuối cùng bị Hàn Ly thu lưu. Tuy nhiên đầu này vị thành niên giao long cùng Hàn Ly không có liên hệ máu mủ. Nhưng bởi vì chứa chấp tiểu giao long quan hệ, Lý Trường Sinh cũng bỏ đi giết chết Hàn Ly ý nghĩ. Miễn cho tiểu giao long sinh ra khúc mắc trong lòng, Lý Trường Sinh quyết định bồi dưỡng đầu này giao long. Bất quá có một chút để hắn có chút xoắn suýt, đó chính là hắn đã đem trưởng thành giao long thi thể luyện chế thành ứng long tinh huyết cùng các loại bảo khí. Cái này lúng túng, dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể quyết định về sau thủ khẩu như bình. Không cho tiểu giao long biết chuyện này, đối với cái kia ba hộp ứng long tinh huyết xử lý. Lý Trường Sinh cũng không thể không bỏ đi đưa cho nhị túc Lý Hạo Khung ý nghĩ. Cái này dù sao cũng là tiểu giao long mẫu thân thi thể luyện chế tinh huyết. Vẫn là đưa chúng nó lưu cho tiểu giao long đi. Lúc này, Lý Trường Sinh đối với tiểu giao long hỏi, tiểu gia hỏa, có muốn hay không vì mẹ của ngươi báo thù? Giống, tiểu giao long liên tục không ngừng gật đầu, lộ ra ánh mắt hung ác, long tộc thế nhưng là thù rất dai, cái kia phải cố gắng huấn luyện, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Nhìn đến tiểu giao long ánh mắt, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, chắc hẳn tại ý nghĩ này điều khiển. Tiểu giao long hẳn là sẽ rất nỗ lực huấn luyện. Tiểu giao long dùng lực gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị. Giết mẹ mối thù không đội trời chung, nó tự nhiên muốn báo thù rửa hận. Tại xử lý hết tiểu giao long sự tình về sau, Lý Trường Sinh chậm rãi đi vào tòa kia bảo sơn trước mặt. Tòa này bảo sơn tạo thành vô cùng lộn xộn, rõ ràng là Hàn Ly lười nhác quản lý. Cũng không có giống những cái kia cự long như thế đưa chúng nó phân loại trồng chất. Mà chính là tùy ý đem các loại bảo vật, châu báu trồng chất thành núi. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh tinh thần lực thì bọc lại cả tòa bảo sơn. Bắt đầu quét nhìn lên, khách trương,